Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Bách Hoa Uyển nguy cơ. Nhạc Tiểu Thiền lại nói, sư tỷ có phải là gặp được bao nhiêu khó khăn? Không ngại nói cho ta một chút. Mộng Lam cười cười, không có, thiếu tông chủ quá lo. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi, không có khó khăn, người hội vội vã đi thông đồng hắn. Hắn ở đâu tốt rồi? Ôn người một cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết mục tiếp tục nhắc tới chiếc đũa dùng bừa. Mộng Lam sắc mặt có chút trắng bệch. Thế mới biết trước kia chính mình thông đồng không có giấu giếm được người. Thiếu tông chủ đã biết rồi. Tông chủ chắc hẳn càng biết rồi. Không biết có thể hay không dẫn phát cái gì bất lương hậu quả. Nhạc Tiểu Thiền cũng không phải trách tội ý tứ, ngược lại tự tay cho nàng rót chén rượu, lại nói, sư tỷ hành vi khác thường, nhìn như sốt ruột thượng vị, chắc hẳn có chuyện trong lòng, thật không có thể nói cho ta một chút. Tiết mục trong nội tâm cũng là âm thầm thở dài, thán không phải là Mộng Lam, mà là Nhạc Tiểu Thiền. Hắn hôm nay đã muốn xác nhận, nhà đầu kia mới 13 tuổi. Tại thế giới của hắn ở phía trong nếu như dùng 8 tuổi đọc tiểu học vì tiêu chuẩn, 13 tuổi mới lớp 5, cho dù 6 tuổi đọc sách, 13 tuổi thì lần đầu tiên, tất cả đều là ngây thơ rực rỡ hài tử. Đuổi theo TF Boy hô nhà của chúng ta ba tiểu đành phải đẹp trai AH cái chủng loại kia. Mà Nhạc Tiểu Thiền không biết theo mấy tuổi khởi chính là với tư cách chuẩn tông chủ bồi dưỡng. Đầu vai gánh chịu trầm trọng sứ mạng cảm giác, nhìn phần này cùng môn nhân thành thật với nhau sắp xếp lo giải nạn lão thành bộ dáng. Nói nàng 23 tuổi đều đủ rồi, cũng chỉ có hào hứng bừng bừng nghe câu chuyện thời điểm. Có thể nhìn ra nàng có lẽ hay là tiểu cô nương. Mộng Lam yên lặng nhấp khẩu rượu, rốt cục mở miệng nói, thiếu tông chủ, Bách Hoa Uyển nhanh không được. Kỳ thật tiết mục sớm nhìn ra Bách Hoa Uyển thực không được. Vừa rồi dưới lầu đại đường, khách nhân quả thực không nhiều lắm. Không gian rộng lớn rõ ràng đều có thể lại để cho một người khách nhân ở bên trong đánh quyền chơi. Đây là tối đêm, thanh lâu sinh ý giờ cao điểm cũng nên bắt đầu rồi. Cái này cũng thật sự quá lạnh điểm. Nhạc Tiểu Thiền giật mình, nghe nói trước 2 tháng còn có lợi nhuận. Hôm nay cũng chỉ là lược thiếu mà thôi à. Làm sao lại nhanh không được? Mộng Lam giải thích nói. Kinh sư cạnh tranh kịch liệt. Thanh lâu số lượng có 102 chư châu. Trước kia khá tốt. Bổn tông có mị thuật, ưu thế. Coi như số 1. Nhưng bây giờ, Nhạc Tiểu Thiền khó hiểu nói. Bây giờ không phải là còn nữa không? Mộng Lam thở dài. Chúng ta cuối cùng không phải tự mình kết cục. Chỉ là dạy các cô nương một điểm gia lông. Người ta Hợp Hoan Tông đúng vậy ngoại môn đệ tử tự mình kết cục. Vô luận mị thuật có lẽ hay là bên ngoài nội tình. Đều vượt qua quá nhiều. Nhạc Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi. Hợp Hoan Tông đám kia tiện nhân. Thật đúng là tự mình đi ra bán AH. Các nàng giảng chính là bừa bãi tận hoan. Cũng không thèm để ý. Chúng ta đây làm sao bây giờ AH? Trong mắt người khác chúng ta cùng các nàng cùng. Cái gì thanh danh đều bị các nàng thất bại. Mộng Lam trầm mặc không đáp. Nhạc Tiểu Thiền nghĩ nghĩ. Lại nói, cái kia so về nhà khác. Cũng là chúng ta chiếm ưu a. Chỉ bị Hợp Hoan Tông chiếm điểm sinh ý cũng không trở thành không được AH. Mộng Lam lắc đầu. Chúng ta đã không thể đem bả cao cấp công pháp truyền ra bên ngoài. Chỉ dựa vào những kia gia lông mị thuật, sớm mấy năm trước đều bị người nghiên cứu thấu rồi. Nhà khác đương nhiên cũng đã biết, chúng ta sớm đã không hề ưu thế. Nhạc Tiểu Thiền rốt cục cũng trầm mặc xuống dưới. Mộng Lam thở dài, ta lo lắng chính là, tông môn có thể hay không có thiên cũng cho chúng ta ngoại môn đệ tử dưới mình sân. Thanh Thanh sư thúc ý tứ, là có điểm ý nghĩ này, cho nên ta nghĩ muốn trước thời gian lúc này rời đi thôi. Miễn cho gặp gỡ ngày nào đó, nói xong đối với Tiết Mục áy náy cười cười. Tuy là cố tình lợi dụng công tử, nhưng cũng không ác ý. Mong rằng công tử bao dung, tha thứ. Tiết Mục cười cười tỏ vẻ giải thích. Trong nội tâm cũng có điểm tiếc hận. Nàng có minh xác mà lại vội vàng tố cầu, vậy cũng sẽ rất khó không để cho đụng phải. Nếu thời gian địa điểm phù hợp, nói không chừng thật có thể thượng thủ mới đúng. Đáng tiếc, Nhạc Tiểu Thiền quả quyết nói. Sư tỷ ngươi biết rõ tôn chỉ của chúng ta cùng Hợp Hoan Tông đám người kia không giống với. Loại chuyện này Tinh Nguyệt Tông không có khả năng làm. Bị người hiểu lầm cùng Hợp Hoan Tông một cái tánh tình đã muốn đủ chán ghét rồi. Chính mình thực làm trả đắc. Việc này ta sẽ cùng Thanh Thanh sư thúc nói. Mộng Lam yên lặng nhìn xem nàng. Thì tính sao? Tông chủ có lẽ thực lực thiên hạ vô địch, nhưng tông môn cao thấp tóm lại muốn ăn cơm, muốn tài nguyên, chẳng lẽ muốn đi học hoành hành đạo, cũng đi làm giết người cướp của không tiền vốn mua bán. Tông chủ hơn 10 năm tâm huyết, thật vất vả tại kinh sư mở ra một cái lỗ hồng, để cho chúng ta có thể chạm tại ngoài sáng. Nếu là thật học hoành hành đạo, cái này tâm ý huyết thì uổng phí. Tông chủ tuyệt sẽ không nguyện ý trở lại quá khứ cái loại này trốn tránh tránh tình huống. Nói không chừng thực sẽ đồng ý Thanh Thanh sư thúc đề án. Dù sao, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Nghe đến đó, Tiết Mục rốt cục ngơ ngác một chút. Nói như vậy các ngươi Tinh Nguyệt Tông còn có gì kia Hợp Hoan Tông? Cũng không phải trốn phía sau màn điều khiển, mà là đang bên ngoài công nhiên làm việc ma môn, ít nhất tại kinh sư trên đất là công khai hay sao? Này cũng có chút lại để cho hắn ngạc nhiên rồi. Trong nhận thức biết, thần bí ma môn, hình tượng hoàn toàn phá vỡ. Theo như lẽ thường mà nói, đã bị định tính vì ma, khẳng định cùng chính đạo thường có ma sát, song phương huyết cừu không nhẹ. Như vậy ma môn công nhiên có ngọn, nhất định đưa tới chính đạo quần ẩu. Cho dù Tiết Thanh Thu thiên hạ vô địch, sản nghiệp 8 phần cũng phế đi, cũng tỉ như trước kia các nàng nâng lên phía nam sản nghiệp chơi xong rồi. Ma môn phải được doanh sản nghiệp tất nhiên là âm thầm điều khiển, không có khả năng chạm tại ngoài sáng. Có thể như vậy khác thường chạm tại ngoài sáng, nên vậy cùng kinh sư đặc thù tính có một chút quan hệ. Ít nhất là nhận được rồi triều đình cho phép, chính đạo cũng không thể công nhiên phản đối. Chính phủ công nhiên bao che xã hội đen, hoặc là dứt khoát nói xã hội đen đang tại từng bước hợp pháp hóa ý tứ. Nhưng vì cái gì trước kia không được, hiện tại có thể. Tiết Mục tiếp tục xách theo dùng bừa, âm thầm trầm ngâm. Hắn nhưng không tin cái này chính trị tính công việc hội chỉ là bởi vì Tiết Thanh Thu cá nhân vũ lực nhân tố, có lẽ trong lúc này có nhiều thứ có thể đào sâu nì. Nhạc Tiểu Thiền muốn cũng không phải là những này, sản nghiệp gặp phải sụp đổ, môn hạ đệ tử lại để cho đi ra ngoài bán. Thực bán đi, Tinh Nguyệt Tông cùng Hợp Hoan Tông còn có cái gì khác nhau? Ít nhất tại thế nhân trong mắt, không còn có khác nhau. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là liên quan đến đạo bất đồng. Đại sư, nhưng tiểu nha đầu lại là thông minh, dù sao cũng là luyện võ xuất thân, đối mặt sản nghiệp kinh doanh công việc hoàn toàn không là một cái chuyên nghiệp. Nào có cái gì chủ ý, coi như là Tiết Thanh Thu mình cũng chưa hẳn có cái gì ý kiến hay. Đừng đề cập nàng, Nhạc Tiểu Thiền có chút mờ mịt mà nhìn xem chén rượu. Sau nửa ngày không nói gì, chàng diện nhất thời nặng nề. Chỉ còn Tiết Mục dùng bữa thanh âm bẹp có tiếng. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu căm tức hắn liếc. Chỉ có biết ăn thôi ăn ăn. Còn có cái này tâm ý tình a hát ngươi. Phát triển cái thanh lâu mà thôi. Tiết Mục ung dung nói. Cho nên nói, chỉ biết chém chém giết giết là phát triển không nổi. Chính là đối với sư phụ ngươi ta cũng vậy nói như vậy. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi nói. Mà thôi. Người lợi hại ngươi ra chủ ý a hát. Kỳ thật không làm thanh lâu cũng có rất nhiều sinh ý có thể lao tiền. ngươi chỉ biết nói cái này. Tiết Mục để đũa xuống, tùy ý Sở Trường bên cạnh khăn ướt lau miệng. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy nước xa khó hiểu gần khát, cái kia tại hạ lược thi tiểu kế, có thể lại để cho Bách Hoa Uyển khởi tử hồi sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.